Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thiếu Nữ Thủ Hộ Kỵ Sĩ. Thượng, mụ mụ tương đương, lạnh như băng trên bảng. Thiếu nữ lâm lung co do thân thể, bờ môi ngập ngừng nói, phát ra nhỏ không thể nghe thấy âm thanh. Xung quanh rất lạnh, rét lạnh liền như lưỡi dao đồng dạng một chút cắt thân thể nàng bên trên. Ý thức 10 phần hỗn loạn, cái này đến cái khác một đoạn ký ức tránh khỏi. Thúc thúc, làm sao ngươi tới? Thúc thúc hắn gọi Lâm Băng Ngạn, cũng không trả lời nàng vấn đề, chỉ là đang cười, cười cười, cái này khuôn mặt quen thuộc bất thình lình liền kịch liệt biến hình. Miệng trở nên rất rất lớn, răng sắc nhọn như dao, con mắt trở nên tinh tế thật dài, còn hiện ra hồng quang. Liền cùng phim bên trên yêu ma giống như đúc. Cái này yêu ma điên cuồng cười lớn, bỗng nhiên duỗi ra lợi chảo, đưa nàng bắt nắm ở trong tay, nhanh chóng hướng miệng to như chậu máu đưa qua. A, thiếu nữ cuồng loạn thét chói tai vang lên, ý thức bỗng nhiên lại nhất truyền, một cái quen thuộc nữ nhân xuất hiện ở bên người, là mụ mụ, cầm trong tay của nàng súng laser, đang cùng yêu ma chiến đấu. Phanh tương đương, yêu ma bỗng nhiên duỗi ra một cái đuôi, đem mụ mụ đánh té xuống đất. Sau đó yêu ma bước đi lên đi, một cước, nặng nề mà dẫm ở mụ mụ trên thân thể. Chạy mau, chạy mau, mụ mụ âm thanh truyền lọt vào trong tai, thê lương mà tuyệt vọng. Nàng thấy rõ mụ mụ thân thể bị yêu ma dẫm đến biến hình, biến thành một khối thịt nát. Nàng chỉ có thể từ dưới đất quần áo mảnh vỡ trông được đến mụ mụ tồn tại qua dấu vết. Mụ mụ, lâm lung tuyệt vọng gào khóc. Nàng cái kia ôn nhu yên tĩnh mẫu thân, ở trước mặt nàng bị yêu ma cho giết. Bảo bối, sống sót, nhất định phải sống sót. Trong tai giống như nghe được mẫu thân âm thanh. Trong nháy mắt, lâm lung lệ như suối trào. Mụ mụ tương đương, bi thương và lửa giận nhất đều xông lên đầu. Nàng muốn nhào tới cùng yêu ma liều mạng, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện mình không động đậy. Trong bóng tối, lại có một cỗ lực lượng đáng sợ giữ chặt thân thể nàng, đưa nàng hướng băng lãnh tuyệt vọng sâu trong bóng tối kéo qua đi. Nàng dùng sức giãy giụa, liều mạng tê đánh, dùng hết toàn lực, một đôi tay máu thịt be bét, nhưng lại vẫn không có nửa điểm tác dụng. Tất cả cũng chỉ là phí công. Nàng khóc lớn. Ô ô, người nào tới cứu cứu ta, ô ô, mụ mụ tương đương, không ai đáp lại. Nàng cảm giác càng ngày càng lạnh, lực lượng nhanh chóng theo trong thân thể xói mòn, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ta muốn chết sao? Chết cũng tốt, chết liền không còn có thống khổ như vậy. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên, nàng thư giãn. Đúng lúc này, bên tai nàng mơ hồ nghe được một cái nam nhân tiếng gầm gừ. Gia tốc. Phá tan hắn, phá tan hắn, lão đại, là địa cầu vệ sĩ, đụng bất quá, đừng quản, cho ta thêm nhanh, oanh, một tiếng giống như xa cuối chân trời tiếng nổ lớn truyền tới. Lâm lung cảm giác mình thân thể bị nhân hung hăng đẩy một cái, bay lên, chung quanh thân thể gió lạnh càng phát ra lạnh thấu xương. Xung quanh vẫn như cũ hắc ám, nhưng lại nhiều rất nhiều kỳ quái vang động. Đang kỳ quái ở giữa, nàng hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo chói mắt chớp lóe. Ở bóng đêm vô tận bên trong, đạo ánh sáng này từ trên trời giáng xuống, phảng phất là từ phía trên đường hạ xuống thánh quang. Lâm lung ra sức mở to mắt đi lên nhìn lại, mơ hồ ở giữa, nàng nhìn thấy chỉ riêng bên trong xuất hiện một cái toàn thân hiện ra quang thiên sứ. Cái thiên sứ này hướng nàng duỗi ra một cái cự bàn tay to, khe khẽ mà đưa nàng nắm ở trong tay. Lâm lung, ta tới cứu ngươi. Nàng nghe được thiên sứ nói như vậy lấy, âm thanh rất quen thuộc, nàng tựa hồ nghe qua. Trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Theo sát lấy, nàng cảm giác mình thân thể tiến vào một mảnh mềm mại ấm áp địa phương. Liền cùng mẫu thân ôm ấp đồng dạng ấm áp, có một cỗ ấm áp nhiệt lưu tiến vào thân thể của mình. Nhanh chóng khu trục bên trong thân thể của mình băng lãnh hàn ý. Sau đó, xung quanh quang mang biến mất. lần nữa khôi phục thành hắc ám. Nhưng cùng trước đó băng lạnh lẽo như hàn băng địa ngục đồng dạng hắc ám không giống là. Hiện tại bóng tối này tựa như là trốn ở ấm ấm trong chăn. Ở trong chăn bên trong, tựa hồ có một cái cường tráng ấm áp ôm ấp chăm chú ôm ấp lấy nàng. Tuyệt vọng, sợ hãi tất cả đều cách nàng mà đi. Nàng cảm thấy một trận yên lòng. Ta phải cứu, là thiên sứ cứu ta. Lâm Lung mơ mơ màng màng nghĩ đến. Nàng cảm giác mình thân thể lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Thời gian trở lại nửa phút tiến. Trương Viễn theo nhanh chóng chạy xe bay bên trên nhảy xuống. Triệu Nhiên theo sát lấy ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem hắn. Làm Trương Viễn thân giữa không trung thì bỗng nhiên nhấn một cái không gian trồng chất cúc áo. Lựa chọn lấy ra cơ giáp. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt. Xoạt xoạt một đoàn từ vô số hình lập phương khối nhỏ tạo thành thép màu xám vật chất giống như chất lỏng vàng là tầm thường theo cúc áo bên trong nhanh chóng tuôn ra. Nhanh chóng xuất hiện trong không khí. Hình lập phương khối nhỏ nhanh chóng khuếch trương. Một bộ phận dựa theo dự định trồng chất chương trình bao lấy Trương Viễn thân thể. Một bộ phận khác nhanh chóng khuếch trương. Thành hình, loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương loảng xoảng. Từng đợt kim loại vang vọng bên trong. Cái này đến cái khác cơ giáp bộ kiện theo không gian trồng chất trạng thái dưới phóng xuất ra. Ở bình thường trong không gian định hình. Ổn định. Sau đó từng cái bộ kiện bắt đầu kết nối. Cấu thành một đài hoàn chỉnh cơ giáp. Tràng diện này cực kỳ rung động. Cho dù là khi tiến vào thời đại vũ trụ hiện đại. Cái này cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Khe nằm. Đẹp trai bạo. Triệu Nhiên khuôn mặt chăm chú chen ở xe bay mềm chất pha lê bên trên. Cơ hồ ở pha lê bên trên gạt ra khuôn mặt ra. Ánh mắt hắn trợn lên. Tròng mắt kém chút theo trong hốc mắt rơi ra tới. Trong chớp nhoáng này, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy cái này người thiếu niên trước mắt này ủng có cái gì so sánh. Chính hắn đi qua có được những cái kia quý báu xe bay. Đặt hàng mô phỏng chân thật cơ giáp. Còn có version VIP khoang giả lập tất cả đều là không đáng một đồng cặn bã. Cảm giác này chính là làm ngươi còn trên mặt đất chơi lấy xe thể thao. Ngẩng đầu một cái, liền thấy trên trời một cái khác người đồng lứa mở ra một chiếc phi thuyền vũ trụ bão tố đi qua. Thực sự thật là làm cho người ta thất lạc. Làm Trương Viễn thân thể cách lộ diện còn thừa lại 80 mét thời điểm. Không gian trồng chất trạng thái địa cầu vệ sĩ cơ giáp đã triệt để thành hình. Mà Trương Viễn ngay tại cơ giáp ngực bụng ở giữa buồng điều khiển bên trong. Tích tích tích địa cầu vệ sĩ đang tại khởi động hoàn thành. Toàn bộ khởi động quá trình chỉ phí phí không? 2 giây thời gian? Không, 2 giây sau, bên trong cơ giáp bộ phận vờn quanh màn hình bỗng nhiên lóe lên. Phía trên xuất hiện hình ảnh thật. Hình tượng này so khoang giả lập bên trên hình ảnh rõ ràng gấp trăm lần. Cơ hồ không phân biệt thật giả. Trên màn hình, rất nhiều cao tốc vận động vật thể đều hiện ra các loại màu sắc vầng sáng. Theo an toàn lục sắc đến nguy hiểm màu đỏ. Thông qua sắc điệu rõ ràng mục tiêu xác định mục tiêu trình độ uy hiếp. Cái này so trực tiếp dùng con mắt nhìn thấy càng có tác dụng tốt hơn. Cơ giáp máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong. Đủ loại âm thanh rõ ràng truyền đến Trương Viễn trong lỗ tai. Có thể rõ ràng nghe ra âm thanh nguồn gốc phương hướng. Ở trên màn ảnh còn rõ ràng biểu hiện âm thanh nguồn gốc phương vị làm phụ trợ. Cái này so Trương Viễn lỗ tai trực tiếp nghe được còn muốn rõ ràng. Đồng thời, đủ loại máy truyền cảm đem cơ giáp phần ngoài nhiệt độ, tốc độ gió, Trương Viễn thân thể nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, thể năng tình huống các loại, đại lượng thực dụng tin tức toàn bộ phản ứng ở vờn quanh trên màn hình. Trong nháy mắt, Trương Viễn đối với chung quanh thân thể 2000 mét trong khoảng cách tất cả đều có một cái phi. Thường hoàn thiện khống chế. Cái này là hắc ám thăm dò hình thức hạ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trương Viễn lại di chuyển ra tay chân. Địa cầu vệ sĩ cơ cánh tay cùng cơ chân lập tức tùy thời mà động. Không có một tơ một hào ngưng trệ. Bên trong buồng lái này động tác bắt hệ thống truyền đến phản hồi cường độ không lớn không nhỏ. Để Trương Viễn có thể rõ ràng nắm giữ cơ giáp thời gian thực vận hành trạng thái. Trong khoảnh khắc, Một cỗ nắm giữ bàng bạc đại lực điều khiển cảm giác liền xuất hiện ở Trương Viễn trong lòng. Loại này mỹ diệu điều khiển cảm thụ, cũng chỉ có tại chính thức cơ giáp bên trên mới có thể thể nghiệm địa đến. Nó sẽ cho người nghiện, bởi vì làm ngươi thân ở trong cơ giáp thì ngươi sẽ không còn nhận yếu ớt thân thể máu thịt hạn chế. Thân ở cơ giáp bên trong ngươi, nhìn rõ thiên địa, bàn tay thế giới, dường như nhìn xuống muôn dân thần minh. Hồ tương đương, Trương Viễn thở dài một hơi, dường như trở lại kiếp trước chiến trường. Hắn nhìn xem dưới thân thể phương càng ngày càng gần lơ lửng nhà kho xe. Thân xe năng lượng trạng thái biểu hiện là màu xanh nhạt. Đây chẳng qua là một cái sắt lá mỏng chế tạo hộp diêm mà thôi. Tay chân khẽ nhúc nhích, từng cái sách giáo khoa cấp bậc cơ động thao tác không ngừng phát ra. Điều chỉnh cơ giáp cân bằng, tăng lớn giảm sóc treo năng lượng chuyển vận, tiến vào cơ giáp cao tốc giảm sóc hình thức, lực trường tấm chắn vào chỗ, trọng kiếm vào chỗ, một giây về sau, thân cao đi đến 8 mét, cân nặng vượt qua 20 tấn tiêu chuẩn, hai chỗ ngồi bản địa cầu vệ sĩ dường như một cái viễn cổ thái. Thản cự nhân đồng dạng theo trên không trung hơn 100 mét thẳng hàng mà xuống. Ầm ầm, một tiếng vừa vặn rơi vào cao tốc chạy lơ lửng nhà kho trước xe phương 50 mét chỗ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, trùng kích giảm sóc hoàn thành. To lớn lực đạo hóa thành ngưng tụ năng lượng, mãnh liệt quán trú ở Nam Đô Thiên Thành cường độ cao lộ diện bên trên. Lạch cạch xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, mặt đất xuất hiện từng đạo mạng nhện đồng dạng vết rách. Cho bụi trong nháy mắt ở địa cầu vệ sĩ xung quanh bay vút lên. Đại lượng lộ diện mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Một đoàn mắt thường có thể thấy được sóng xung kích giống như là thủy triều hướng bốn phía cửa hàng tràn ra đi, cho tàn bay tán loạn, khói bụi cuồn cuộn. Toàn thân cường độ cao phòng hộ kim loại sắc địa cầu vệ sĩ tựa như viễn cổ ma thần. Chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế. Ta dựa vào, mạnh mẽ a. Triệu Nhiên con mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy tay chân mình một trận ngứa. Thẳng hận không thể tự mình tiến vào đài này sắt thép chiến sĩ bên trong đi thao tác. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.